Ngạo Thiên Cuồng Tôn, chương 57, chết, góc truyện audio.com. Vô luận như thế nào, Lý Nhiên cũng không nghĩ đến hội trưởng sẽ đích thân đến. Vài ngày trước, hắn chỉ đem tình huống của Trần Hạo hòa tốc thông báo đến tổng bộ ý giả công hội. Chỉ cần nhân vật tổng bộ hơi lớn chút đến, lại nhìn chúng Trần Hạo mà nói, có thể giải quyết lần nguy cơ này, nhưng không nghĩ tới. Đại nhân vật lại chính là hội trưởng, là người lớn nhất, tiểu gia hòa, ý giả công hội, ngươi đồng ý gia nhập hay không? Nhưng vào lúc này, trên mặt lão giả mang theo một chút mỉm cười, chăm chú nhìn Trần Hạo, dịu dàng nói, cái này, Trần Hạo đối với cái này đã có điều hiểu biết, lại thông qua vẻ mặt của Lý Nhiên phán đoán ra lão giả này hẳn là hội trưởng ý giả công hội. Đối mặt cành ô liu đủ để đập ngất người ta này. Trần Hạo nói như thế nào cũng nên lập tức đáp ứng mới đúng. Nhưng trong đôi mắt trong suốt của hắn lại lóng lánh ra một chút mê mang. Như là đang trầm ngâm, nhìn về phía Tiêu Đỉnh trên đài chủ tịch mặt đầy kích động mà thân thể có chút run rẩy. Bộ dáng này của Trần Hạo làm cho Lý Nhiên có loại xúc động muốn đánh. Tiểu tử thối này đang làm cái gì? Ngươi chính là gia chủ Tiêu gia. May mà, lão giả tựa như lơ đễnh, ngược lại mỉm cười, theo ánh mắt Trần Hạo nhìn về phía Tiêu Đình, hỏi, vâng, tiêu bối, Tiêu Thường Hạo vốn tên là Trần Hạo, có thể được tiền bối yêu ái, là hắn cùng trên dưới Tiêu gia chúng ta đã tu luyện mấy đời có phúc. Rất vinh hạnh, Trần Hạo, còn không bái tạ tiền bối, mặt Tiêu Đình kích động, tựa như sợ miếng bánh trên trời rớt xuống này sẽ bay mất. Trừng mắt nhìn Trần Hạo kêu lên, lời của Tiêu Đỉnh nói rất rõ ràng, thậm chí trực tiếp khôi phục tên ban đầu cho Trần Hạo. Không mang theo bất cứ hàm hồ gì, đệ tử Tiêu Thường Hạo, Trần Hạo, tham kiến tiền bối, Trần Hạo cung kính quỳ gối, làm đó là lễ nhập môn thông dụng của tu luyện giới. Mà lời của Trần Hạo lại rất ý vị sâu xa. Người trẻ tuổi không rõ lý lẽ tất nhiên không hiểu Trần Hạo vì sao lại nói hai cái tên. Nhưng bọn lão gia hỏa Lý Nhiên, Tiêu Đỉnh lại đối với Trần Hạo hành động như thế, cảm thấy lòng rất an ủi. Ý cười trên mặt lão già cũng trở nên càng đậm. Bất cứ thế lực, gia tộc, môn phái nào, đối với đệ tử bồi dưỡng cũng không phải vô cầu vô dục. Lại sói mắt trắng vong ân phụ nghĩa, là không muốn thấy nhất. Mà Trần Hạo tuổi như thế, đã có biểu hiện như thế, đã không thể dùng tri ân báo đáp đơn giản như vậy để hình dung. Lão giả sau khi thản nhiên nhận Trần Hạo quỳ lại, mới đưa tay đem hắn đỡ lên, nói, tốt lắm, thật ra ngươi chỉ cần đáp ứng gia nhập ý giả công hội là được. Chúng ta là một tổ chức, không cần bái sư, nhưng, ngươi đã cùng lão phu làm lễ bái sư rồi. Vậy lão phu liền ngoại lệ thu ngươi làm đồ đệ đi. Ha ha, lời của lão giả, làm cho Lý Nhiên cùng vài đệ tử trẻ tuổi phía sau lão giả. Trong mắt thiếu chút nữa rớt xuống trên mặt đất, từng người mở to hai mắt nhìn, tràn ngập hâm mộ ghen tị hận nhìn Trần Hạo tựa như còn có chút nghẹn tuyệt. Mà Đông Phương Tán không rên một tiếng, thậm chí co về phía sau một chút, tựa như sợ bị lão giả nhìn thấy. Cũng hít ngược một hơi khí lạnh, trong lòng nghẹn tuyệt dị thương, âm thầm chửi rủa 18 đời tổ tông Đông Phương Vượng Tài. Quá con mẹ nó xui xẻo, dẫm phải phân chó cũng so với vận khí này tốt hơn. Thật không dễ dàng để Đông Phương Vượng Tài lão gia hỏa kia thuyết phục. Còn muốn vô số mỹ nữ, đi ra tiêu sái một phen, lại không nghĩ tới ở cái góc hẻo lánh này cũng có thể đụng phải hội trưởng ý giả công hội, ngay cả Đông Phương gia bọn hắn cũng không dám dễ dàng trêu chọc. Các ngươi là Đông Phương gia? Ngay tại lúc Đông Phương Tán cùng thủ hạ của hắn muốn xám xịt bỏ chạy, lão giả bỗng nhiên nhìn về phía bọn họ, nheo mắt lại, thản nhiên nói, đám người Đông Phương Tán nhất thời cảm thấy như mũi nhọn ở lưng. Từng người bất đắc dĩ ngừng lại. Ngươi tên gì? Phong Vũ, Lôi, Điện bốn cái mạch hệ. Ngươi thuộc về hệ nào? Tới nơi này làm cái gì? Ta, Đông Phương Tán ở dưới lão giả truy hỏi. Đầu cũng không dám ngẩng lên. Ấp úng nói. Phương hội trưởng, vãn bối, vãn bối, hội trưởng, Đông Phương Tán công tử biết được Vân Châu võ hội chúng ta đang tiến hành. Trùng hợp đi ngang qua, chỉ đến xem náo nhiệt, đúng đúng đúng, đến xem náo nhiệt, Đông Phương Tán vội vàng nói. Ánh mắt cảm kích nhìn thoáng qua Lý Nhiên, hắn biết rõ, nếu Lý Nhiên này đem lời xấu xa của hắn nói cho gia chủ. Chịu một phen đau khổ là nhỏ, tiền đồ của hắn ở Đông Phương gia cũng sẽ chịu ảnh hưởng. Tuy hắn cũng không có tiền đồ gì, mà lại lấy ơn báo oán này của Lý Nhiên, mặc dù hắn lại ăn chơi chắc táng này, cũng không có bất cứ lòng trả thù gì, đổi lại còn rất cảm kích. Toàn bộ hận ý, đều cho con lợn chết kia, không phải chịu con lợn đó dụ dỗ, mình cũng sẽ không tới nơi này, cũng sẽ không ở lúc làm sằng làm bậy gặp phải Phương Nguyên, ồ, lão giả. Cũng chính là hội trưởng công hội ý giả Phương Nguyên, nhìn Lý Nhiên một cái, sau khi hơi trầm ngâm nói, đã như vậy, chạy cái gì, lão phu chẳng lẽ rất dọa người, Lý Nhiên, các ngươi tiếp tục thi đấu. Lão phu đã đến rồi, liền xem Vân Châu các ngươi còn có tài có thể tạo hay không. Vâng, Lý Nhiên nhất thời hưng phấn đáp, bàn tay to trực tiếp vung lên, ra hiệu trọng tài tiếp tục trận đấu. Phương hội trưởng, Lý huynh, ta còn có chút việc gấp, sẽ không làm phiền, cáo từ, Đông Phương Tán nào có tâm tình xem thi đấu. Nói xong liền xám xịt đi. Lúc gần đi, ánh mắt không thể nhìn Hắc Liên Vũ Tử một cái. Lắc lắc đầu, hắn biết, Vân Châu này hắn là không thể đến gây chuyện sinh sự nữa. Điều này làm cho tiểu mỹ nữ hắn động lòng, cũng chỉ có thể ném ở sau đầu. Sợ hắn trả thù, ở sau khi đám người Đông Phương Tán rời khỏi. Phương Nguyên nhìn Lý Nhiên nói, hội trưởng, tiểu nhân khó chơi, có hội trưởng ở đây. Hắn tự nhiên không dám làm càn, nhưng, ta làm như vậy, hắn hẳn là sẽ không đến Vân Châu làm loạn nữa. Lý Nhiên cúi đầu nói, trách không được ngươi thất phẩm ý đế liền trì trệ không tiến. Ẩn nhẫn thích đáng không có vấn đề, nhưng nhuệ khí nên có, lại phải có, tiểu gia hỏa này có thể ở bên người cửu phẩm võ hoàng. Ở trước mặt ngươi ý đế này, chém giết kẻ châm ngòi thị phi. Ha ha, loại tinh thần này, ngươi không có, nguy hiểm sao, nhưng hắn đã làm, hắn cầu cái gì, ý niệm thông đạt, rõ ràng là người ngươi chán ghét, lại còn muốn giúp hắn, ngươi thông đạt như thế nào? Nhất là, ngươi là ý giả, lão giả chậm rãi nói, thanh âm rất thấp, cũng rất bình thản, nhưng mấy câu nói ngắn ngủn, lại làm cho cả người Lý Nhiên đổ mồ hôi, từng chữ công kích thần kinh Lý Nhiên. Vách ngăn giam cầm nhiều năm, ở một khắc này giống như thấy được một ngọn đèn sáng. Làm cho mỗi một tế bào của thân thể Lý Nhiên đều rung động hẳn lên. Đa tạ hội trưởng nhắc nhở, ngươi cũng không cần tự trách, thân là thành chủ, ngươi làm như vậy cũng là lo lắng cho Vân Châu. Phương Nguyên nhìn thấy vẻ mặt Lý Nhiên, hơi vui mừng gật gật đầu, nói, cách chương.